Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Tôi à? Cô không nhìn thấy được sao? Tôi là một con người. Vẻ mặt Chu Hoàng chợt biến đổi. Từ xưa tới nay, người và quỷ đi theo con đường khác nhau. Người và yêu chẳng phải cũng vậy sao? Mình vừa gờ y ế C người đã có người đến đây. Phá cửa sổ xông vào. Hiển nhiên người này là kẻ địch chứ không phải bạn. Anh là người của cục đặc gì? Chỉ là tu sĩ rảnh rỗi thôi. Nếu cô cảm thấy tôi là ai thì chính là người đó. Tần Dược khẽ cười. Bây giờ, đi theo tôi đi. Tần Dược ngoắc tay. Chu Hoàng làm sao có thể giơ tay chịu trói được. Đừng có nằm mơ. Chu Hoàng bỗng nhiên phun ra một chùm tơ nhện, sau đó lập tức nhảy lên, muốn chạy trốn, là những tơ nhện này bị gió thổi qua, lập tức rơi xuống, bay về chỗ khác. Tần Dược rút Mặc Thúy Ngọc kiếm bên thắt lưng ra, trong nháy mắt, một ánh sáng màu đen B, A, N ra, quấn lấy người Chu Hoàng. Trong phút chốc, trường kiếm đã buộc chặt. Hai tay và thắt lưng của Chu Hoàng đều bị trói chặt, không thể động đậy. A, Chu Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm giác cánh tay và thắt lưng của mình sắp gãy vậy. Nhưng chân cô ta còn chưa bị trói. Trong nháy mắt, hai chân của cô ta thay đổi, biến thành tám chân nhện đầy lông, làm Tần Dược mất cả hứng thú ăn. Đương nhiên, Tần Dược không thật sự mất trí. Nghĩ đến con nhện này hòa tan cả người lẫn cứt đái thành chất lỏng như thạch rồi hút vào trong cơ thể. Tần Dược lại không muốn ăn cô ta nữa. Hơn nữa, trong trang viên của hắn muốn món gì ngon mà không có. Sao có thể ăn sâu bọ? Vừa rồi hắn nói vậy, chẳng qua là đùa Chu Hoàng thôi. Trong phút chốc, Tần Dược giơ tay lên, ngón tay lướt trên không trung, định. Chữ viết màu vàng hình thành, đánh về phía Chu Hoàng. Bốn chân của Chu Hoàng suýt nữa đập vào cửa chính, nhưng trong chớp mắt đó, giống như bị ấn nút tạm dừng vậy. Tần Dược mở quỷ vực ra, thu cả mình và Chu Hoàng vào trong đó. Mà vào giờ phút này, có tiếng tông cửa rất mạnh vang lên. Một đội mặc trang phục màu trắng của nhân viên cục đặc dị xông vào trong phòng. Chu Hoàng, cô không thể trốn thoát được. Chẳng qua không chờ bọn họ nói xong những lời đe dọa, quỷ vực co lại, hai người lập tức biến mất. Chỉ còn lại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh cũng dần tiêu tan. Điều này làm cho người của cục đặc dị đều ngây ra. Trong quỷ vực, quỷ khí khủng khiếp làm Chu Hoàng vô cùng hoảng sợ. Tần Dược muốn dẫn theo Chu Hoàng đi tới. Phát hiện tám chân nhện của đối phương rất vướng víu. Vì vậy Tần Dược chợt nắm lấy một cái chân nhện kéo xuống. A, Chu Hoàng kêu lên thảm thiết. Công lực chủ yếu của cô ta ở trên đùi. Bây giờ hắn kéo chân của cô ta. Thực lực của cô ta trực tiếp từ kỳ trúc cơ rơi xuống. Tần Dược thực hiện với cách tương tự. Kéo rơi những cái chân nhện còn lại. Chu Hoàng chỉ còn lại nửa người trên với cái bụng rất lớn. Nhìn như vậy còn giống dáng vẻ một con người. Dưới chân Tần Dược ép đất thành tấc, di chuyển ở trong quỷ vực. Cuối cùng xuyên qua quỷ môn ở thành phố Hàng. Thông qua quỷ môn, bây giờ hắn có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên toàn quốc. Chẳng qua ban ngày mở ra quỷ môn quan, lực lượng tiêu hao khá lớn. Cho nên Tần Dược không tùy tiện hành động vào ban ngày. Lúc này, hắn dẫn theo Chu Hoàng đã gầy đi một vòng, trở lại phố đồ cổ. Bởi vì đêm khuya, các cửa hàng ở phố đồ cổ đã đóng cửa. Người của cục đặc dị đã bày trong đội hình ở trên đường phố. Trong đó còn có một chiếc xe ngựa. Phía trên chiếc xe ngựa này còn có một lồng giam. Xung quanh lồng giam dán vô số hoàng phù. Tất cả đều là hoàng phù trấn áp, người của cục đặc dị đều đang yên lặng chờ đợi. Không biết bao giờ Tần Đại Sư mới có thể bắt Chu Hoàng về. Thực lực của Tần Đại Sư chắc chắn mạnh hơn Chu Hoàng. Chỉ có điều Chu Hoàng rất giàu hoạt, chạy trốn rất nhanh, không dễ bắt đâu. Đúng vậy, dù sao cũng phải đến sau nửa đêm. Có lẽ hôm nay uổng công ra về thôi. Mặc dù những người này biết Tần Dược dũng mãnh, nhưng lại không biết hắn mạnh tới mức nào. Theo bọn họ thấy, chắc hắn cũng chỉ mạnh hơn Chu Hoàng một chút thôi. Nhưng bọn họ không biết, Tần Dược còn mạnh hơn Chu Hoàng rất nhiều. Gào, trên đỉnh đầu bọn họ vang lên tiếng rồng ngâm. Bọn họ đều ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thấy bóng dáng của Hắc Long. Tần Dược đã chậm rãi bước tới trước mặt bọn họ. Hắc Long cũng bị thu vào trong quỷ vực. Tần Dược ném Chu Hoàng vào trong lồng giam. Tất cả còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Phong ấn đi, Tần Dược nhắc nhở. Lúc này, người của cục đặc dị giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Vội nhào tới, Chu Hoàng bị lắc như điên. Đang giãy giụa, nhưng chậm một bước, cô ta chỉ có thể ở trong lồng giam lớn này, đụng loạn vào bốn vách. Nhưng những phù lục kia phát ra ánh sáng màu vàng, làm cô ta thấy đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, cô ta đành phải yên tĩnh lại. Thảm, quá thảm, bây giờ, người của cục đặc dị đã nhìn thấy rõ. Không ngờ Chu Hoàng bị Tần Dược tháo mất 8 cái chân. Thực lực đã từ cấp yêu vương giảm xuống luyện khí kỳ tầng 3. Không ngờ Tần đại sư nhanh như vậy. Ngụy Bân đi tới, cảm ơn Tần Dược. Đương nhiên, trong tay anh ta còn có một cái vali trắng bạc. Trong đó là hạt giống hoặc là cây non linh thực mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Chỉ là một con sâu nhỏ, không tốn bao lâu thời gian. Tần Dược mỉm cười, cũng chỉ có Tần đại sư mới có thể nói vậy. Chúng tôi chống lại Chu Hoàng thật sự không có phần thắng. Có lẽ còn có thể bị gờ. Y, ế, xê sạch, Chu Hoàng có thực lực quá mạnh mẽ, nhưng ở trong tay Tần Dược, thậm chí chưa kịp phá hỏng đồ vật trong khách sạn, đã bị Tần Dược giải quyết. Người của cục đặc dị nhanh chóng đưa Chu Hoàng rời đi. Tần Dược cũng cầm phần thưởng do bọn họ đưa, trông dần ở khu đất trống xung quanh trang viên, nhìn trang viên đầy những quả lớn nặng trĩu. Tần Dược cảm thấy mình lại có thể bán đồ ra. Hắn nghĩ ngợi rồi quyết định lựa chọn hai sản phẩm để trưng bày. Tần Dược nhanh chóng báo với Địch Tân Nhân bố trí nhà xưởng. Chế tạo sản phẩm. Đầu tháng 3, thời tiết đã trở nên ấm áp. Trời trong nắng ấm, chim hót véo von, hoa nở thơm lừng. Tần Dược mở phòng livestream. Hắn vừa xuất hiện, nhân khí đã đặc biệt sôi nổi. Dù sao Tần Dược không xuất hiện một tháng, đám dân mạng cũng không sắp nhịn được nữa rồi. Nếu là streamer khác, một tháng không phát sóng, lưu lượng tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Kết quả, lưu lượng của Tần Dược chẳng những không giảm, thậm chí còn lên trang đầu quảng cáo đặc biệt của Hồ Sa. Đã hot từ 3 ngày trước, cho nên lần này nhiệt độ đặc biệt cao. Tần Dược thấy vậy cũng không keo kiệt, hắn mở miệng nói, chờ 10 phút, chúng ta tiến hành một đợt rút thăm. Lần này trong cửa hàng sẽ đưa lên một số thứ mới. Đám dân mạng lập tức kích động, cơ hội chơi free đã tới rồi. Cách chương.